ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tống Tử Vi đến, Hàn Nhất Thiên liếc nhìn đồng hồ một lát, trong bụng nghĩ thầm rất đúng giờ, nhưng ta không thích dám để cho hắn phải điện, ban đầu còn có ý từ chối quả là rất gan rồi. Tử Vi chạy hồng hộc rất mệt nên cô giơ tay đặt lên ngực hơi cúi người, thấy vẻ mặt bất mãn của Hàn Nhất Thiên cô tiến lại gần một tí. Mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Hàn thiếu gia kia đã quay lưng đi vào phòng vé. Hai vé không gian bí mật, một thể loại phim về thiết kế, nói chung là về thiết kế nhà. Cô bán vé cười khách sáo rồi vội hơi cúi người. Thật xin lỗi Hàn thiếu gia, bộ phim ấy đã hết vé. Nếu lần sau cậu hãy điện trước. Thấy vẻ mặt Hàn Nhất Thiên không hài lòng, cô ấy tiếp tục nói. Hiện tại cậu có thể xem phim hôn nhân vàng, một thể loại tình cảm hiện đại rất hay ạ. Vậy cô lấy hai vé đi. Tử Vi không biết chui ra từ bao giờ chạy đến chỗ hắn. Mà nhìn mặt cô cười rạng rỡ, có lẽ bộ phim này cô rất thích. Thấy cô thích như vậy hắn cũng quay lưng đi, vốn dĩ hắn dù cô xem phim là vì muốn xem các mẫu thiết kế để có ý tưởng mà giờ lại không thể rồi, mong các bạn ủng hộ. Buổi xem phim rất vui vẻ, đó là một cuộc hẹn đáng nhớ vì không quá vui hay quá tẻ nhạt mà khiến tâm tình hắn thoải mái vô cùng. Nhưng có một lời mà khiến hắn phải suy nghĩ, khi hắn hỏi cô thấy thế nào, ý nói thấy bộ phim thế nào. Tử Vi suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra câu trả lời, cô rất chú tâm xem bộ phim như xem chính câu chuyện tình cảm của mình. Nam chính rất tốt, đẹp trai, ngầu, nhà giàu. Hoàn hảo, còn cô gái ấy như một nàng lọ lem trong chuyện cổ tích. Nhưng liệu đó có phải là ảo tưởng không? Liệu cô ấy có cần phải bỏ đi mọi thứ xung quanh để đến bên cạnh anh? Cô ấy rất mạnh mẽ. Nếu là một người tuyệt vời thì quả là chỉ có trong chuyện hay phim nhỉ? Tử Vi cười. Ha ha, khi kết thúc rồi cũng đi ra ngoài, mong mọi người ủng hộ. Đến nhà tôi đi. Khi ra xe, Tử Vi vừa thắt xong dây an toàn thì Hàn Nhất Thiên đưa ra chủ ý, có chuyện gì ạ? Tử Vi mơ hồ hỏi. Tôi muốn cô giúp tôi đóng giả làm người yêu, vì bà tôi sức khỏe không tốt, đây cũng là điều bà tôi muốn nhất. Cô yên tâm, chúng ta sẽ có điều khoản hợp đồng rõ ràng. Hàn Nhất Thiên sợ cô không đồng ý mà nhắc lại một chuyện. Cô còn nợ tôi một lời cảm ơn, nhưng không còn cách khác ư? Hàn Nhất Thiên quăng cho cô một chữ, không, duy nhất, rồi đạp phanh ga, khiến cả người cô muốn đập vào kính xe. Chiếc xe đi ra ngoại ô của thành phố, ít lâu sau dừng lại một ngôi nhà trắng xóa, nhìn rất cổ điển, hình như là theo lối kiến trúc phương Tây. Hàn Nhất Thiên bỗng dưng nắm tay rồi kéo Tử Vi lại gần, ghé sát vào tai cô, người ngoài nhìn vào rất giống một đôi tình nhân, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết họ chỉ đang đóng kịch. Việc đã đến nước này, cô đóng cho tốt vào. Một bà lão tuổi đã tầm 70-80 gì đó chống gậy bước ra, bà chỉnh chiếc kính lão lên xem, thấy Hàn Nhất Thiên mà bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn, đáng yêu, hiền lành, nhìn qua rất hợp với cháu bà. Xem ai đây này, bà quay vào nhà hô lớn như để thông báo cho mọi người biết. Hàn phu nhân bước ra đi đến bên cạnh diều bà, con còn biết đường về nhà à? Hàn phu nhân quay sang nhìn Tử Vi gật đầu, sắc mặt cũng vui vẻ khi thấy cô. À thôi, vào nhà đi, con dâu tương lai của mẹ. Tử Vi từ đầu đến cuối khi gặp bà hắn, ba mẹ hắn chẳng biết làm gì, chỉ ngượng ngùng gật đầu rồi thôi. Cách chương.